ta thực sự siêu hung. Chương 305, Nam Cương, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên tại đón lấy bên trong nghiên cứu thảo luận hội nghị bên trên. Cứ việc bức bách tại phía sau màn hạ phàm cho áp lực đại biểu các nơi mặc dù không dám phát ngôn bừa bãi, có thể tại giao lưu lại có cương có nhu không ngừng tại tranh phong đối lập. Có thời điểm hạ phàm nghe đến phiền liền cố ý ho khan hai tiếng. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, nên thông qua toàn bộ thông qua, không phục đều giấu ở trong lòng. Cái này trận hội nghị duy trì liên tục 3 ngày. 3 ngày thời gian cuối cùng là thương thảo ra một cái lẫn nhau đều miễn cưỡng tiếp nhận kết quả. Lúc kết thúc, hạ phàm đương nhiên phải lộ diện, làm hắn ra sân thời điểm, phàm là người ở chỗ này đều câm như hến, lẫn nhau càng là cúi đầu thấp xuống thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hạ phàm liếc nhìn một mắt đám người, kết quả ngược lại là phát hiện một hai cái gương mặt quen. Bất quá hai người không nói tới cái gì giao tình cho nên cũng không cần thiết đi phản ứng. Tại tuyên đọc xong các phương đều huyết thệ qua hiệp định sau. Cuối cùng, hạ phàm đến một cái người nào tán thành, người nào phản đối. Kết quả gặp dưới đài không người ứng thanh, hắn liền trực tiếp dứt khoát đi. Còn sót lại đều giao cho Lư Thiếu Dương đi xử lý. Dù sao hắn hiện tại có thể là để các phương đề cử đi ra môn chủ. Đương nhiên, đây đều là cố kỵ đến hạ phàm mặt mũi. Đi tới Nam Cương trước đó, hạ phàm còn cố ý cùng Trần Húc, Lư Thiếu Dương, Bách Phi Yến đám người gặp mặt một lần, nói rõ chính mình tiếp xuống chuẩn bị rời đi kinh thành một chuyến, cụ thể trở về thời gian tạm thời không rõ. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn nhóm nhất thiết phải mỗi người quản lý chức vụ của mình, tiếp tục vững chắc thôi thúc dưới một giai đoạn biến đổi, đồng thời cũng có thể xem là đối bọn hắn khảo nghiệm. Bất quá, hắn rời đi sự tình tốt nhất đừng tuyên dương ra ngoài, để tránh đến thời điểm dẫn phát không cần thiết khó khăn trắc trở. Giao phó xong những chuyện này, hạ phàm liền dẫn Chu Tiểu Ngư rời đi kinh thành, hắn nhất định phải mang Chu Tiểu Ngư. Một mặt là ra ngoài bồi bạn quan hệ, một phương diện khác chính là đề phòng có người cầm Chu Tiểu Ngư uy hiếp chính mình. Dù sao Chu Tiểu Ngư hiện tại là hắn duy nhất uy hiếp. Lần này đi tới Nam Cương, bởi vì thời gian cấp bách quan hệ, hai người trên đường đi căn bản không rảnh du sơn ngoạn thủy. Duy chỉ có tại cách Huyền Dương cùng Nam Quận thời điểm ôm cường điệu du trốn cũ tâm thái ngắn ngủi ngừng lại quá một lần. Đối với hạ phàm mà nói, Nam Cương là một cái phi thường địa phương xa lạ. Làm hắn chân chính đi vào Nam Cương địa giới về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện cái này mẹ nó là Amazon rừng mưa nhiệt đới sao. Đúng thế, ngay từ đầu hạ phàm coi là Nam Cương là cái sơn cùng ác thủy chướng khí liên tục xuất hiện địa phương. Kết quả chờ vượt qua một đường núi non trùng điệp sừng sững sơn mạch sau liền dường như một phát mở ra thế giới mới đại môn. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là xanh ôm tươi tốt ôm tùm xâm lâm cùng ngang dọc đan sen hà lưu. Đạp ở ẩm ướt thổ địa bên trên, thỉnh thoảng đều có thể trông thấy các loại cổ quái kỳ lạ phi cầm tẩu thú, một ít động vật thậm chí đều không có e ngại người sống, cho dù từ phụ cận đi ngang qua đều nhìn như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những này các loại mới lạ phát hiện đều hòa tan hai người tại đường đi mệt mỏi, mắt thấy thời gian còn sớm, hạ phàm dứt khoát cùng Chu Tiểu Ngư chậm rãi lãnh hội cái này phiến rừng mưa thiên hình vạn trạng. Lớn như vậy rừng mưa nhìn xem rất đẹp. Nhưng trên thực tế đồng dạng ẩn náu sát cơ, trên đường đi hạ phàm cũng không biết gặp gỡ nhiều thiếu độc trùng mãnh thú tập kích cho dù hắn phóng xuất ra thiên nhân cảnh uy áp có thể vẫn có chút không có đầu óc côn trùng hội đụng vào, bởi vì đám côn trùng này căn bản liền không có sợ hãi khái niệm. Lúc này hắn mới biết được, năm đó vua độc giáo vì sao lại di chuyển đến một chỗ như vậy. Tại tầm thường trong mắt người bình thường, cái này phiến rừng mưa liền là một cái địa ngục mà tại tinh thông luyện cổ vua độc giáo mắt bên trong liền là thiên đường. Trừ phi thế giới này khoa học kỹ thuật đi vào cách mạng công nghiệp thời đại, nếu không phổ thông người là rất khó đi chinh phục cái này dạng nhất phiến không biết nhiều thiếu cây số vuông rừng mưa. Nhìn một cái hậu thế Amazon xâm lâm liền biết, tại nhân loại lạm chảm lạm phạt hạ cũng không biết phá hư thành loại trình độ gì. Ở trong rừng mưa đi hơn nửa ngày, hạ phàm nhưng thủy chung không có cảm thấy được người ở vết tích. Hắn nhớ Nam Cương mặc dù cùng Thần Châu ngăn cách. Cũng không đại biểu Nam Cương là một cái nơi hoang vu không người ở, vấn đề là Nam Cương người đều đi kia rồi. Bất đắc dĩ hạ phàm chỉ có thể dắt Chu Tiểu Ngư thi triển xúc địa thành thốn tìm người khói. Cho đến sắc trời bắt đầu ảm đạm, hạ phàm cuối cùng đã được như nguyện phát hiện người ở, hắn nhìn thấy một tòa thành. Một cái sừng sững tại rừng mưa bên trong lộ ra vô cùng đột ngột to lớn thành trì. Mà làm người ta chú ý nhất không ai qua được thành bên trong một cái cùng loại kim tự tháp kiến trúc. Hạ phàm trước đó có thể phát hiện tòa thành lớn này, hoàn toàn là bởi vì cái này chỉ có cao 40, 50 trượng kim tự tháp quan hệ. không nghĩ tới thế giới này người cũng thích làm cái này loại kỳ quan. Cũng không biết hắn nhóm có nghe hay không quá kỳ quan phá hư nước. Bất quá kim tự tháp cũng không phải cái nào thế giới hoặc là văn minh chuyên môn. Tỷ như hạ phàm thế giới, bình thường người nhóm đúng kim tự tháp ấn tượng trước tiên liền sẽ nghĩ tới Ai Cập cùng cổ Ai Cập văn minh. Trên thực tế kim tự tháp cũng không phải là cổ Ai Cập văn minh chuyên môn. Văn minh Maya cùng Aztec văn minh đồng dạng có kim tự tháp, thậm chí Cuba đáy biển đều có thần bí kim tự tháp, thuật lại đây là Atlantis văn minh đây này. Nhìn thấy trước mắt cự thành, hạ phàm cuối cùng là có chút giật mình. Trách không được hắn dọc đường tìm khắp không đến người ở, rất có thể là Nam Cương đại bộ phận dân bản địa đều tập trung ở tại tòa thành lớn này bên trong. Dù sao cái này phiến rừng mưa ở lại hoàn cảnh xác thực phi thường ác liệt. Nếu như ở tại dã ngoại, ban đêm ngủ thời điểm đều nói không chính xác để cái nào độc trùng leo đến thân bên trên cho cắn chết. Nếu như lại có thêm ác tính bệnh sốt rét cái này loại bệnh truyền nhiễm càng là không dám tưởng tượng. Tòa thành lớn này rõ ràng đã tồn tại tương đương xa lịch sử, thành trì xung quanh phương viên không biết bao nhiêu dặm xâm lâm toàn bộ đều sớm đã chặt cây hầu như không còn biến thành ruộng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại ruộng tốt ngoại vi xâm lâm càng là dựng thẳng lên từng đạo cao tới mấy trượng hàng rào, ngăn chặn dã thú xâm nhập. Có cái này dạng đại công trình như thế nào thời gian ngắn có thể khởi công xây dựng lên, cái này còn muốn cân nhắc đến tiếp sau giữ gìn cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực. Hạ phàm tạm thời không có công phu thành bên trong phổ thông người giao thiệp. Cho nên hắn mang theo Chu Tiểu Ngư thông qua không ngừng xúc địa thành thốn trực tiếp xuất hiện tại thành bên trong kim tự tháp trên cùng. Phải biết kiến trúc như vậy thường thường có lấy không phải chuyện đùa ý nghĩa trọng yếu. Ai Cập kim tự tháp là Pháp lão lăng tẩm, mà Maya cùng Aztec văn minh đều là hai người tế tự địa phương. Phổ thông người thiện sấm chỗ như vậy cũng chờ cùng với tội chết. Có thể hạ phàm liền là nghênh ngang xuất hiện tại thành bên trong kim tự tháp chỗ. Quả nhiên, sau một lát, phụ trách thủ hộ cái này tòa kim tự tháp người tại phát hiện hạ phàm sau lập tức thổi lên cảnh báo, cũng không lâu lắm liền chen chúc ra đại lượng thủ vệ bao vây hắn nhóm. Để các ngươi tòa thành này người chủ sự đi ra nói chuyện với ta. Hạ phàm không muốn làm khó dễ những này người, gặp hắn tiện tay vung lên. Xung quanh thủ vệ toàn bộ đều bị sụi lơ trên mặt đất, duy chỉ có lưu lại vài cái quần áo trang phục không giống bình thường người phụ trách tiện thể nhắn. Hắn đến Nam Cương là tìm Thạch Tiểu Phi cùng Tô Ngọc Xuyên. Vấn đề ở chỗ, tại cái này mênh mông vô tận Nam Cương rừng mưa bên trong. Hắn muốn thế nào mới có thể tìm được hắn nhóm, cái này không phải đợi tại mò kim đáy biển, nhưng là, nếu như Nam Cương phương diện có người tiếp xúc hoặc là gặp qua hắn nhóm đâu, cách chương.